Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977. Đùa giả làm thật, Trần Tấn, Liêu Minh rõ ràng đến giật mình, lập tức giở khóc giở cười nói. Trần lão bản, ngươi thế nhưng là đem ta hại khổ rồi. Cái này chỉ trích rất nghiêm trọng nha. Trần Tấn chế nhạo nói. Liêu đồn trưởng, hại ngươi rõ ràng là những người khác, ta thế nhưng là đến giải cứu ngươi thoát ly khổ hài. Ai tương đương, Liêu Minh than nhẹ một tiếng, hắn kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện này tính thế nào đều không tính được tới Trần Tấn trên đầu đi. Tại dưới tình huống đó, Trần Tấn phương thức xử lý là phi thường tiêu chuẩn, chỉ bất quá tình thế phát triển là tất cả mọi người bất ngờ. Mà lại Trần Tấn lựa chọn tại cái này mấu chốt bên trên liên hệ mình. Luôn không khả năng là đến nói móc mình a. Nếu không vậy cũng quá lâu một chút. Trần Tổng tương đương, Liêu Minh nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thuận tiện gặp một lần sao? Trần Tấn hỏi. Hiện tại, ta phái xe đi đón ngươi. Trần Tấn thành khẩn nói. Đối với hôm nay tạo thành ảnh hưởng, ta xác thực muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Liêu Minh nhíu mày nghĩ. Đáp, được rồi, ta tại trong sở đâu. Cúp điện thoại về sau. Hắn lần nữa suy nghĩ một chút. Vẫn là tới trước phòng thay quần áo đổi lại mình thường phục. Cuối cùng mới ngồi lên Trần Tấn phái tới xe. Tài xế lái xe là hắn buổi chiều thấy qua người trẻ tuổi kia. Điều này làm hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hỏi, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Liêu đồn trưởng, ta gọi cha Mộc Lâm, ngươi gọi ta Dừng là được rồi. Cha Mộc Lâm lễ phép đáp. Liêu Minh cười, ta hôm nay cách kính chắn gió đã cảm thấy ngươi rất trẻ. Không nghĩ tới so trong tưng tượng của ta còn muốn tuổi trẻ. Ta năm nay 18 tuổi tròn. Cha Mộc Lâm chân thành nói, Trần ca niên kỷ của hắn cũng không lớn nha. Năm nay mới 23, Trần Tấn niên kỷ Liêu Minh là biết đến, nhưng là cha Mộc Lâm vậy mà vừa mới trưởng thành. Cái này khiến hắn bỗng nhiên đối Trần Tấn có hảo cảm hơn. Rốt cuộc nghe cha Mộc Lâm khẩu âm, liền biết là đất liền tỉnh tới, đại khái suất gia đình điều kiện cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng là Trần Tấn lại nguyện ý đem hắn dạng này mang theo trên người bồi dưỡng, là có chút đáng quý. Phải biết, đầu năm nay kẻ có tiền, đối với bồi dưỡng người trẻ tuổi cũng không có gì kiên nhẫn. Bọn hắn càng quen thuộc tại dùng tiền trực tiếp mua có kinh nghiệm lão thủ. Mà lại, người quản Trần Tấn, gọi Trần ta, Liêu Minh cười hỏi, hắn không phải người lão bản sao? Hay là nói, đây là xí nghiệp của các ngươi văn hóa. Trần ca nói, ta cùng quân ca, một cái quản hắn xuất hành, một cái quản hắn an toàn, là hắn người tín nhiệm nhất. Cho nên, không cho chúng ta gọi hắn Trần Tổng, đây là chỉ có ta cùng quân ca mới có đặc quyền. Những người khác không được. Cha Mộc Lâm giải thích nói. Hắn lập tức lại thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút Liêu Minh biểu lộ. Tiếp tục nói, Liêu đồn trưởng, Trần ca người kỳ thật cực kỳ tốt. Nếu không phải hắn, ta chỉ sợ bây giờ còn đang công trường rời gạch đâu. Là hắn cho ta cơ hội thay đổi số phận. Mà lại, chuyện lần này, ta cũng có trách nhiệm. Cái kia phòng nhỏ, kỳ thật liền là mua cho ta. Nghe vậy, Liêu Minh càng thêm bất khả tư nghị. Liên quan tới Trần Tấn tin tức hắn đương nhiên nhìn qua. Thẳng thắn nói, liền ngay cả hắn trông thấy những cái kia đưa tin đều sẽ có chút tức không nhịn nổi. Dựa vào cái gì có người liền có thể được không phòng ở. Mà mình còn tại khổ hề còn vay. Liêu Minh rất rõ ràng, Trần Tấn kỳ thật không làm gì sai sự tình. Chỉ bất quá, sẽ có rất nhiều người không thích hắn loại phương thức này. Không có gây nên cái góc độ này chú ý còn tốt. Giống bây giờ, một khi mâu thuẫn kích thích, sẽ rất khó điều hòa. Nói trắng ra là, bộ phận này người cảm thấy hắn liền là tại khoe của, mà lại huyễn ra độ cao mới, trong lòng không cân bằng người, thường thường liền dễ dàng đi cực đoan. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cha Mộc Lâm đem Liêu Minh dẫn tới giang cảnh nhất hiệu cư xá. Trần Tấn trong nhà, sau khi vào cửa, ngoại trừ sợ hãi than tại bộ phòng này hào bên ngoài, Liêu Minh càng thêm kinh ngạc phát hiện, Trần Tấn vậy mà tại tự mình làm cơm. Hắn buộc lên tạp dề, đứng tại Du Yên Cơ hạ dáng vẻ, còn có động tác thuần thục, hoàn toàn liền là một gia đình phụ nam bộ dáng, đâu còn có nửa phần quát tháo phong vân ông chủ bộ dáng. Tới, Trần Tấn bưng đồ ăn lên bàn, cười đối Liêu Minh chào hỏi, còn chưa ăn cơm đi, rửa tay một cái vừa vặn ăn cơm. Liêu Minh một mặt mộng bức, hắn vốn cho là Trần Tấn hẹn hắn đến, hoặc là thương lượng một chút giải quyết như thế nào lần này nguy cơ, hoặc là liền là đối liên lụy mình biểu đạt áy náy. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, cái kia ngồi trong Rolls Royce nghênh ngang rời đi đại lão bản sẽ lấy hình tượng như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Còn không đợi hắn phản ứng, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đã thành thành thật thật hỗ trợ bưng thức ăn, mang lên bát đũa, chuẩn bị ăn cơm. Trần Tấn một bên giải khai tạp dề một bên cười nói, Liêu đồn trưởng, đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta cũng rất khó được xuống bếp, đó cũng không phải trạng thái bình thường, hôm nay chẳng qua là vừa vặn. Thì ra là thế, Liêu Minh cũng cười, thầm nghĩ này mới đúng mà. Nếu là giống Trần Tấn dạng này đại lão bản đều mỗi ngày xuống bếp, thế giới này mới điên thật rồi đâu. Hắn hỏi tiếp, Trần Tổng, ngươi hôm nay mời ta đến, không phải là vì mời ta ăn cơm đi? Dĩ nhiên không phải, Trần Tấn ngồi xuống nói, ta là muốn theo ngươi tâm sự, cảm thấy lần này sự tình giải quyết như thế nào tương đối tốt, dù sao cũng là ta liên lụy ngươi nha. Liêu Minh nhíu mày, đáp, lãnh đạo đã để cho ta mời nghỉ dài hạn, cụ thể xử lý quyết định, còn phải coi trọng đầu nghĩ như thế nào, sẽ không cần đem ngươi biến thành cộng tác viên a. Trần Tấn cảm khái nói, ngoặc kép, Liêu Minh có chút buồn bực, chính ta cảm thấy, không bài trừ khả năng này, rốt cuộc lần này ảnh hưởng quá lớn, vậy ngươi cứ như vậy nhận. Trần Tấn kinh ngạc nói, không phải đâu, trứng chọi đá, Liêu Minh trong lời nói, là thật sâu bất đắc dĩ, làm bản thân hắn tới nói, một người trung niên, lại trải qua từ cơ sở đến trung tầng tấn thăng, đối một ít sự tình tự nhiên nhìn hiểu thêm, thật tốt ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng còn có thể có cái kết thúc yên lành. Nếu là nhất định phải ngạnh cương, cũng không có mình quả ngon để ăn. Có lẽ, chúng ta đùa giả làm thật, đem lời đồn biến thành thật, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn đột nhiên hỏi, Liêu Minh giật mình, ngươi cái gì ý tứ? Trần Tấn bưng lên bát, đào một trận, sau đó bên cạnh nhai vừa nói, ngươi từ chức, sau đó nhập chức Tấn Hàm tập đoàn, ngoặc kép chấm than. Liêu Minh chợt giật mình, ngẩn ra một chút, cũng không lập tức trở về tuyệt, mà chỉ nói, vậy ta có thể làm cái gì đây? Bảo an chủ quản, an toàn tổng thanh tra, đều có thể a, hoặc là không hề làm gì, ta liền nuôi ngươi. Trần Tấn cười nói, ta chính là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều trông thấy thái độ của ta. Không phải phun ta hắc, ta sao? Vậy liền đến thôi, ta chiếu đơn thu hết, xem bọn hắn có thể làm sao. Nói ta trái với quy tắc, ta làm quy tắc chế định người, ai chơi đến qua ta đây? Trần Tấn nói xong, bắt đầu từng ngụm ăn cơm, lấp lấy bụng, cùng cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cùng một chỗ, rất nhanh liền đem thức ăn đều tiêu diệt hết. Mà ở trong quá trình này, Liêu Minh từ đầu đến cuối đều đang suy tư, cân nhắc lấy cái lựa chọn này lợi và hại. Không hề nghi ngờ, dựa theo Trần Tấn thuyết pháp, mình nửa đời sau cho dù có rơi xuống